Thế mà mày vẫn có cảm hứng được sao? Vừa nói, chị hai của Long lại tát tiếp tục vào mặt của Ngọc. Nhưng mà đến cái tát thứ ba thì Ngọc cũng vừa kéo xong chiếc váy và giữ lấy tay của chị hai. Bàn tay của Ngọc như gọng kìm khiến Kim Anh không thể nhúc nhích. Ngọc nhếch miệng. Cỡ chị chưa có đủ tư cách nói chuyện với tôi. À mà quên, nếu tôi lấy anh Thông thì chị cũng phải gọi tôi một tiếng gì hay là mẹ chứ nhỉ? Hay là giờ tập luôn cho nó quen nhé. Chị Kim Anh cứng mắt. Con điên này, mày vừa ảo tưởng vừa điên nặng rồi. Nếu mày có lên giường với bố của tao thì tao dám chắc mày đã có một điều kiện gì đó với ông ấy, hoặc là dùng bùa ngải. Ngọc cười phá lên. Con thông minh đấy Kim Anh, nhưng dù gì dùng hay không thì bố con vẫn mê dì, bởi vì dì trẻ trung xinh đẹp, và quan trọng là làm tình giỏi hơn mẹ con. Đến cả chị Khuê và con cũng mê dì nữa, là cả con và mẹ đều muốn dì làm dâu hoàng gia còn gì. Tay vẫn bị nắm chặt, Kim Anh vẫn chả hiểu sao trông Ngọc mảnh mai mà tay cô ta cứng ngắc như thế. Cô có cảm giác Ngọc như là người khác vậy. Nghĩ tới đó, Kim Anh nhíu mày. Ngọc, có phải là cô có vấn đề không? Hay là ai làm gì cô? Ngọc cười ha hả. Không, đây mới chính là con người của tôi. Kim Anh há hốc miệng sửng sốt. Cô cảm giác Bích Ngọc như người đa nhân cách vậy. Khi nhân cách thứ hai trỗi dậy, Ngọc sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân. Trông cô ta giờ đây rất giống những người như thế. Nếu đúng thế thì bây giờ đây Ngọc sẽ rất mạnh, không gì có thể ngăn cản nổi, và tốt nhất không nên đụng vào. Hoặc giả cô ta không mắc vấn đề đó thì rõ ràng lâu nay mẹ con Kim Anh đã bị Ngọc sắt mũi như hai kẻ ngu muội, cứ bênh vực cô ta mà chẳng hề quan tâm tới những lời cảnh báo của Bảo Long. Không rõ sự thật là thế nào, nhưng mà những gì đang diễn ra vượt qua cả suy nghĩ, khiến cho Kim Anh thực sự sửng sốt. Thấy Ngọc từ từ buông tay mình ra, chị hai của Bảo Long quay sang bố. Bố, bố có thể giải thích cho con vài câu không ạ? Mẹ là người cùng bố chung lưng đấu cật xây dựng hoàng gia. Khi tập đoàn bỗng nhiên rơi vào khó khăn, mẹ sinh cho bố ba chị em con, nếp tẻ đủ cả. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho bố. Gia đình chúng ta được bao người ngưỡng mộ. Vậy mà bố lại còn ham hố cái bọn trẻ xanh này sao ạ? Và lại, nếu đó là một con ca ve óng ẻo, ăn bánh trả tiền, thậm chí bố bao nuôi gái bên ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý, miễn là khuất mắt của mẹ, để mẹ đỡ đau đớn, thả như thế con còn chấp nhận được. Thế mà đằng này lại là nó, một người mà hai gia đình đã hứa hôn cho con trai của bố. Thế này là sao hả bố? Bố thiếu phụ nữ hay sao mà lao vào nó? Ông Hoàng Thông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tỉnh bơ đáp. Con đi sang phòng với mẹ đi, bố không có gì giải thích hết. Kim Anh ngạc nhiên. Bố vẫn chưa nhận ra là mình sai sao ạ? Hay là bố chúng phải bùa mê thuốc lú của nó rồi? Ông Thông lắc đầu. Chả chúng cái gì sất, con đi đi. Rồi ông quay sang Ngọc. Bích Ngọc, về đi. Cô ta bước về phía cửa phòng, đi ngang qua Kim Anh còn nhếch môi. Dẫu có chúng gì thì cũng muộn rồi. Nếu không có gì thì cả nhà con xác định lần này sẽ tan thành mây khói nhé. Kim Anh giơ nắm đấm lên định giáng vào mặt của Ngọc thì một thanh âm vang lên. Con gái Trần Anh nay có vẻ uy lực ghê. Lên giường với chủ tịch tập đoàn Hoàng gia chưa đủ, lại còn định gián tiếp biến sự nghiệp của Hoàng gia thành khói ư? Cô đủ bản lĩnh không? Ngọc giật mình khi thấy Bá Trọng và Bảo Long nhàn nhã bước vào. Ngay lập tức sắc mặt cô ta thay đổi, giọng nhẹ nhàng lạ lướt. Bảo Long, anh về rồi đấy à? Anh hiểu nhầm em rồi à? Anh đi ra ngoài đi, em rót cho anh ly nước uống đỡ mệt rồi mình nói chuyện. Bảo Long cười phá lên. Tôi đã bảo rồi, cô đi chữa bệnh hoang tưởng đi, thế mà cô không nghe. Bây giờ e là muộn rồi đấy, bệnh của cô quá nặng rồi. Đây là nhà của tôi, cô có quyền quái gì mà bảo tôi đi ra mới chả đi vào. Tôi cũng chả ăn uống cái gì liên quan đến cô hết. Bích Ngọc mỉm cười. Thế bây giờ anh muốn gì? Long chừng mắt, hai tay chụp lấy yết hầu của cô ta. Loại như cô không đủ tư cách để hỏi tôi muốn gì, nhưng tôi sẽ trả lời cho cô hay. Tôi muốn cô biến khỏi mắt của tôi. Tôi cho cô sống thêm mấy ngày nữa. Đừng dở trò. Cô biết đụng đến Bảo Long này sẽ có hậu quả thế nào rồi đấy. Bàn tay Bảo Long siết chặt khiến Ngọc mặt trắng bệch ra, hơi thở trở nên đứt quãng. Lúc này Long mới từ từ nới lỏng tay. Anh phủi phủi hai tay rồi nhả ra một chữ: cút đi. Ngọc nhanh chân chạy xuống phòng khách rồi ra cổng phóng xe đi. Bàn tay nắm chặt vô lăng. Ngọc nghiến răng. Để tao xem cả nhà mày sẽ xoay sở thế nào. cuối cùng thì gia sản hoàng gia cũng thuộc về tao thôi. Ngọc chưa vội về nhà mà lao nhanh ra vùng ngoại ô, dừng xe trước ngôi nhà sập sệ của thầy Bùa. Lạ thay, cả cổng và cửa ngôi nhà đều đóng kín mít. Trong cái u tịch của vùng hẻo lánh này, vẻ im lìm của ngôi nhà khiến Ngọc cảm thấy ớn lạnh. Vẻ bí hiểm của khói hương bùa ngải cũng không sợ bằng cái vẻ hoang vu này. Ngọc khởi động xe và định chạy về thành phố A, nhưng bánh xe của Ngọc vừa lướt được một quãng thì Ngọc bất ngờ khi thấy ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng bụp bụp vang lên ngày càng lớn, khiến cô ta càng hoảng hốt. Cổng đóng kín như thế, chắc là lão thầy bùa không có ở nhà, hoặc cũng có thể là lão ốm mà không tiếp khách nên cửa đóng then cài. Bỗng nhiên Ngọc nghĩ tới lời cảnh báo về việc bị ngải quật. Mồ hôi lạnh của Ngọc túa ra, cô ta run rẩy tới mức không thể khởi động xe đi tiếp. Ngọc vội rút điện thoại ra, run run bấm số của thầy bùa. Từng hồi chuông cứ thế vang lên nhưng không có ai nghe máy. Lòng cô ta như lửa đốt, cô ta bấm gọi không biết bao nhiêu lần mà kết quả đều như nhau. Bích Ngọc muốn hủy ngải, dẫu sao thì ông Hoàng Thông cũng đã mắc bùa yêu đến mê mệt rồi. Nếu không bị cảnh sát tịch thu mọi phương tiện liên lạc thì giờ này chắc hẳn đã rối rít xin lỗi Ngọc vì đã để con của ông ta tát và bóp cổ cô. Nhưng do ông ta đang trong quá trình bị điều tra nên không được liên lạc với bất kỳ ai cả. Chắc là đang dạo dực lắm mà chẳng có ai để giải quyết. Bà vợ quý phái kia thì giờ đâu nhìn thấy chồng nữa. Hoàng gia sớm muộn gì cũng trở thành tài sản của Ngọc. Nếu mà cứ đà này, Hoàng Thông sẽ bị tống vào ngục, lĩnh án tử hình. Hoàng gia bị niêm phong. Lúc đó Ngọc sẽ có cách mua lại cả cái tập đoàn danh giá đó. Hoàng Bảo Long à, anh không lấy tôi thì tôi cũng hốt được toàn bộ gia sản của anh một cách đơn giản thôi. Thế nên Ngọc nghĩ không cần đến bùa ngải gì nữa. Ông trời đã giúp cô rồi. Có thể ông thầy bùa đã hủy ngải như lời nói với cô cũng nên. Mà nếu không thì bây giờ tất cả cũng đang thành tro bụi và chìm luôn vào dĩ vãng. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực, nghĩ tới cảnh âm binh và bùa ngải đang phá tan sự nghiệp của thầy bùa, Ngọc nghĩ nghiệp sẽ trả quật đến mình bởi vì mọi thứ đang tan biến đi hết. Tuy nhiên, sống lưng Ngọc vẫn lạnh toát. Cô ta từng đọc chữ cuốn sách về bùa ngải. Biết đâu dù ngải chả còn, nhưng lời nguyền của lão thầy bùa thì không thể thiêu đốt được. Hôm qua còn mạnh miệng vì cô ta nghĩ ông thầy chỉ hăm dọa, nhưng giờ e là những gì ông ta nói đang biến thành hiện thực. Ngọc vẫn bấm gọi và chuông vẫn đổ, nhưng chẳng có ai nghe máy. Bỗng tiếng rầm vang lên, Ngọc cảm nhận cả ngôi nhà rung lắc dữ dội và đổ sập xuống, bụi tung mù mịt. Dù cô ta đã đứng cách xa một quãng khá dài, nhưng Ngọc vẫn cảm nhận được mọi thứ rung chuyển. Cô ta hoảng sợ cực độ, vội vàng lái xe về thành phố A. Tại biệt thự Hoàng gia, Bảo Long liếc nhìn ông Hoàng Thông một cái rồi đi sang phòng kế bên. Chị ba Kim Hiền có vẻ bình tĩnh hơn Kim Anh, bởi vì chị rõ bản chất của Bích Ngọc. Dù việc vừa xảy ra khiến chị ngỡ ngàng đến mức ghê tởm cả hai kẻ kia, nhưng chị vẫn lo cho mẹ chứ không thèm đôi co với họ như Kim Anh. Thấy em trai bước vào, Kim Hiền chỉ bịch thuốc truyền ở tủ và nói: tối qua y tá mới đến truyền cho mẹ, thuốc vẫn còn, định sáng nay truyền tiếp. Mẹ bị sốc, nãy chị định gọi cấp cứu nhưng xoa dầu một chút thấy mẹ tỉnh nên thôi. Nhưng... Bảo Long gật đầu, anh lấy kim và thao tác truyền thuốc cho mẹ. Dù bà có những nhìn nhận sai lầm, thậm chí quá quát và cực đoan, nhưng dẫu sao đi nữa, bà vẫn là người mà anh gọi một tiếng mẹ. Anh nói với bà nhiều lần về Ngọc, nhưng Long biết khi quan điểm của con người ta khó thay đổi thì có nói mấy cũng vậy thôi. Cho nên dù chẳng bao giờ muốn bà chứng kiến những việc không hay, nhưng có lẽ đây là cách nhanh nhất, hợp lý nhất để bà tỉnh ngộ. Những giọt nước được từ từ truyền vào người bà Lan Khuê, bà vẫn lặng thinh chẳng nói năng gì cả. Chỉ một ngày trời mà bao nhiêu chuyện ập đến. Khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt quý phái của bà mà bà cũng chẳng buồn lau đi, Kim Hiền dùng khăn mềm chấm nhẹ những giọt nước mắt của mẹ. Cô cũng không nói gì thêm, bởi cô hiểu mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi. Chả có người vợ nào chấp nhận được cảnh người chồng đầu ấp tay gối lại ngủ với người mà mình đã xem là con sâu. Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, ông Hoàng Thông bước vào, trên khuôn mặt không hề tỏ ra sự hối lỗi. Bà Lan Khuê vừa thấy chồng thì bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao? Bà không nói được hết câu. Ông Thông ngồi xuống giường, nhìn bà và nói: bà định hỏi tại sao tôi làm như thế có phải không? Vậy tôi hỏi bà đã làm những gì? Sự việc bà thấy ngày hôm nay có thấm gì so với những việc bà làm với tôi và cái gia đình này? Có đúng không vợ? Bà Lan Khuê thất kinh nhìn chồng. Lâu nay ông luôn chiều chuộng bà. Bà muốn gì ông đều làm nấy. Chưa bao giờ ông Hoàng Thông cãi lời bà cả. Đúng ra là ông không có ý kiến. Một cuộc sống êm ả đến mức nhàm chán, nên bà Khuê cứ ngỡ mình là bà Hoàng. Suốt ngày chỉ biết đi nhấm nháp cà phê, shopping, vui chơi. Ai nhìn vào cũng thèm có được một cuộc sống như thế, nhàn nhã mà hưởng lạc. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng của bà hiểu rõ là ông ấy lấy bà vì trách nhiệm mà thôi. Cuộc hôn nhân này là kết quả của phương cách quyến rũ đàn ông giàu của bà mà thôi. Và rõ ràng là khi không còn hứng thú, ông có thể vứt bỏ bà. Nhưng mà ông Thông không làm thế. Ông vẫn để bà là một phu nhân cao quý, tiêu tiền không giới hạn. Vì thế bà an phận. Giờ bà mới hiểu đây là hậu quả của việc cố đấm ăn xôi, tham vàng bỏ ngãi của mình khi còn son trẻ. Nếu ngày trước bà biết trân quý mối tình thanh mai trúc mã với ông Trần Anh, dù ông có nghèo hèn khó khăn thì cùng chung tay xây dựng. Nếu ngày trước bà đừng đi theo tiếng gọi phủ phiếm xa hoa, thì giờ đây cuộc sống của bà sẽ khác. Dù không làm phu nhân hoàng gia, nhưng sẽ được sống cạnh người mình yêu và có một hạnh phúc bình yên. Thế nhưng cuộc đời đâu có chỗ cho sự giá như. Ông trời trêu đùa bà hay sao mà đến cuối cùng bà đã mất tất cả. Tình yêu đích thực bị bà dẫm đạp vẫn dằn vặt hàng ngày hàng đêm. Cái địa vị phu nhân cao quý mà bà đã từng dùng thủ đoạn để có được nay tát bốp vào mặt của bà bằng cảnh chồng mình ngủ với con gái người tình cũ ngay trên chiếc giường của bà. Ân hận, đau đớn, tan nát. Cõi lòng của bà đang như có cả tạ muối sát vào, nhức nhối đến mức không thể thở. Những giọt nước mắt hội tụ đủ mọi cảm xúc lăn dài, nhưng bà vẫn mặc kệ. Giá mà bà có thể khóc to lên hoặc gào lên chửi cái thói trăng hoa của chồng thì tốt biết mấy. Nhưng không, bà không có quyền làm điều đó, bởi bà và Hoàng Thông chỉ là vợ chồng trên giấy tờ pháp lý, vợ chồng một cách hợp pháp nhưng không xuất phát từ tình yêu. Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ sự tham lam ích kỷ của bà mà thôi. Giờ đây nghe ông nói, bà hiểu Hoàng Thông đi đến tận cùng của giới hạn. Một người đàn ông ít nói, luôn tỏ ra điềm tĩnh như thế, không ai nghĩ rằng sẽ có thói trăng hoa. Có phải đây là những gì ông cố tình làm để trả thù bà? Những người thâm tình thì cách rửa hận của họ cũng thâm sâu. Bà không chỉ đưa ông vào đời mình, biến ông thành chồng của mình, mà còn khiến ông phải chia xa người con gái mà ông yêu, trói buộc ông trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân ấy tựa như một cái bánh rất đẹp, nhưng thực ra lại vô cùng tệ khi ăn vào, vừa đắng lại vừa chát. Thấy mẹ im lặng, Kim Anh lên tiếng. Bố, bố nói gì lạ thế ạ? Mẹ ở bên cạnh bố hàng chục năm nay, khi giàu có lẫn khó khăn. Sao bố có thể thốt ra những lời như vậy ạ? Ông Hoàng Thông chưa kịp trả lời, thì bà Lan Khuê khoát tay, giọng nghẹn ngào. Kim Anh, các con ra ngoài đi. Mẹ ổn rồi, mẹ muốn ngủ một lát. Cả đêm qua mẹ không có ngủ được. Kim Hiền xém chăn lại cho mẹ rồi kéo tay Kim Anh bước ra ngoài. Thấy ông Hoàng Thông vẫn ngồi trên giường, Kim Anh nhắc. Bố chưa đi sao? Bà Khuê nhìn con gái. Các con cứ ra ngoài đi, bố con sẽ không làm gì đâu. Kim Anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ, nhưng cuối cùng vẫn cùng Kim Hiền bước ra ngoài. Chỉ còn ông Thông và Bảo Long ở lại cùng bà Khuê. Nãy giờ anh không nói năng gì, thực ra là chẳng biết nói gì cả. Anh hiểu bố, có thể là hơn cả mẹ nữa. Bảo Long biết, ông ấy chắc chắn là có lý do, chứ không thể u mê như mẹ, cũng chả có thời gian mà trăng hoa đâu. Thế nên anh không trách ông như chị hai. Nhưng lúc này anh nghĩ im lặng sẽ tốt hơn. Cuối cùng anh thở dài. Mẹ nghỉ đi. Nhìn thái độ của Bảo Long, bà Khuê hỏi khẽ. Long, có phải là con biết trước chuyện của Bích Ngọc và ông ấy? Bảo Long không nhìn mẹ, chỉ lặng lẽ buông một câu. Con biết nhiều hơn mẹ nghĩ. Có thể gói gọn trong hai từ, tất cả. Bà Lan Khuê run rẩy. Ông Hoàng Thông đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Bảo Long. Ánh mắt của ông vừa ngạc nhiên lại vừa thương cảm, lại pha những tia đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không có oán giận như nhìn bà Khuê. Ông bật thốt lên một tiếng. Long, con... Bảo Long thở dài như một thứ cảm xúc đã được anh dồn nén hàng chục năm nay. Con đi đây. Có những việc không thể thay đổi thì đừng nhắc lại nữa, chỉ thêm đau lòng mà thôi. Còn có nhiều việc cần phải giải quyết ngay. Nói xong, Bảo Long quay lưng đi thẳng. Bá Trọng đang chờ anh ở phòng khách. Vì việc Bích Ngọc và ông Thông là việc riêng của gia đình nên Trọng không tiện xen vào. Nãy giờ anh đợi Long ở phòng khách. Chỉ còn lại ông Thông ngồi lặng lẽ. Bà Khuê nấc lên. Đây là quả báo. Ông Thông gật đầu. Phải, quả báo cho những kẻ tham ngà vàng bỏ ngãi, chỉ vì tiền bạc mà bán đứng cả tình yêu và tình thân. Bà đã không tôn trọng Trần Anh, vì tiền mà chuốc rượu pha thuốc kích dục để buộc tôi ngủ với bà. Khi gia đình bà lao đao vì nghĩ rằng đã khiến bà mất đi sự trong trắng, dù bị tôi ép buộc, nhưng mà tôi vẫn đứng ra giúp gia đình của bà trả nợ. Nào ngờ bà có bầu Kim Anh và làm mọi cách ép tôi phải cưới. Bà tưởng những việc bà làm tôi không biết ư? Tôi phải chia tay người con gái mà tôi yêu hơn bản thân của mình để bước vào một cuộc hôn nhân lãng nhách với bà. Bởi bà đã cầu xin vừa đe dọa cô ấy. Chính cô đã rời xa tôi để tôi yên ổn với bà. Bà Lan Khuê nước mắt giàn giụa, hình ảnh những tháng ngày son trẻ hiện về trong tâm trí của bà. Tình yêu từ thuở học trò với Trần Anh không níu giữ được bước chân của bà Lan Khuê khi bất chợt nhìn thấy chàng trai cao to lịch lãm và giàu có Hoàng Thông trong một lần tập đoàn Hoàng Gia về trò chuyện với sinh viên trường đại học kinh tế mà Khuê và Trần Anh đang theo học. Quyết tâm có được Hoàng Thông, Lan Khuê nghĩ rằng chỉ cần nhan sắc của một hoa khôi như mình có thể khiến Thông đổ siêu đổ vẹo như rất nhiều chàng trai trong cái trường này. Tuy nhiên bao lần tiếp cận, thậm chí có lần chầu trực để vờ vô tình gặp ở cổng tập đoàn Hoàng Gia rồi lân la trò chuyện trên Facebook, Hoàng Thông chẳng hề có một ấn tượng gì với Lan Khuê cả. Cực chẳng đã, Khuê dùng tới một hạ sách là đi theo Hoàng Thông tới một quán bar lớn khi anh tới tham gia một bữa tiệc sinh nhật ở đó. Khuê biết anh đã có người yêu, nhưng hôm đó cô gái kia không đi cùng với Thông. Nghĩ trời đã giúp mình rồi, Lan Khuê giả vờ vô tình gặp Thông, vờ như đang cô đơn để chút bầu tâm sự. Cô ta uống rượu như điên và còn liên tục rót cho Hoàng Thông. Nhân lúc anh không để ý, Khuê lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của Thông. Trong cái tranh tối tranh sáng của quán bar, người ta chỉ xoay theo tiếng nhạc chứ không để ý đến Khuê, nhất là khi cô ngồi với chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Khuê đưa Hoàng Thông vào phòng VIP. Lượng lớn thuốc kích dục cùng sự lả lướt bắt ép của Khuê đã đánh gục Hoàng Thông trong phút chốc. Với Thông, đó là một vết nhơ trong tình yêu đẹp đẽ anh dành cho cô người con gái anh yêu, Phương Linh. Cô chỉ là một sinh viên mới ra trường, hiền lành và rất được lòng mẹ của Thông. Phương Linh còn được mẹ anh đưa về biệt thự Hoàng Gia ở và làm trợ lý riêng cho bà. Một phần vì Linh là trẻ mồ côi, phần nữa là do mẹ anh chỉ thích cô làm con dâu mà thôi. Quá đau đớn vì sai lầm của mình trong lúc không làm chủ bản thân, Hoàng Thông đã đưa cho Lan Khuê một số tiền lớn, nhưng cô không nhận. Anh cũng nghĩ cô ấy một phút lỡ lầm mà mất đi đời con gái nên vô cùng day dứt. Không muốn giấu giếm Linh nên anh đã kể mọi chuyện và Linh thấu hiểu điều đó. Mọi chuyện tưởng chừng đã ngủ yên thì hai tháng sau, Lan Khuê bất chợt tới tìm Thông, cầu xin anh cứu giúp gia đình cô. Những kẻ đòi nợ đang đến đập phá do ba cô làm ăn thua lỗ và vay nặng lãi. Nghĩ rằng cả đời con gái của Khuê đã trao cho mình, dù trong hoàn cảnh cực chẳng đã, Hoàng Thông đã đứng ra trả nợ cho gia đình cô ta, để lòng mình cũng vơi chút say sứt. Ngờ đâu vừa trả nợ xong được mấy hôm, Khuê báo tin đang mang thai con của Thông. Điều đớn đau là Phương Linh quyết định rời xa để Hoàng Thông khỏi khó xử. Là một tập đoàn danh giá, mẹ anh đành chấp nhận cho Lan Khuê một danh phận. Nhưng vì khét Khuê, ghét những kẻ như Khuê, nên mẹ Hoàng Thông đối xử với cô ta rất tệ. Tuy nhiên, Khuê luôn im lặng chịu đựng. Ngày đó, Thông còn chưa biết việc Khuê tới gặp Linh trước lúc cưới, cầu xin Phương Linh đi thật xa để con của Khuê có bố, và dọa sẽ nhảy cầu nếu Linh không viết bản cam kết sẽ rời bỏ Hoàng Gia và Hoàng Thông. Tuy nhiên, chẳng mấy lâu sau ngày cưới, nhờ tay mắt của mình, Hoàng Thông biết rõ mọi chuyện và tìm ra chỗ ở của Linh. Vì thế dù cho Khuê một danh phận, nhưng Hoàng Thông vẫn lui tới gặp Linh. Linh cứ chuyển chỗ ở, anh lại đi tìm. Lan Khuê biết chồng hờ hững, nhưng vẫn ra sức làm trọn phận vợ hiền. Không dám trách móc, bởi vì một người như Thông đâu thiếu phụ nữ vây quanh. Lan Khuê hiểu rõ, dù ong bướm có lượn lờ thì cô ta vẫn là chính thất, lắm lời chỉ thiệt thân mà thôi. Đó là một cuộc hôn nhân trong nhung lụa, tiền không thiếu, uy quyền cũng có đủ. Nhất là từ sau khi mẹ Hoàng Thông qua đời, Lan Khuê càng tỏ rõ vai trò của phu nhân Hoàng gia. Sự ra đời của Kim Hiền cũng là cực chẳng đã mà thôi. Hoàng Thông chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì trái với tư cách của một người cha, một người chồng. Ông chẳng bao giờ đánh bà, không hắt hủi, không nặng lời. Chỉ là Hoàng Thông luôn cưng chiều vợ, kiểu vợ muốn làm gì thì làm, không có ý kiến. Cứ thế, bà Lan Khuê cứ nghĩ rằng Hoàng Thông đã đi vào quỹ đạo gia đình. Tuy nhiên, điều bà không ngờ nhất là người đàn ông thâm tình thì không dễ buông bỏ. Sự im lặng của ông là cách trả thù thâm thúy và đau đớn nhất trong mấy chục năm qua. Bà có được thể xác, nhưng mà trái tim của ông thì vĩnh viễn không thuộc về bà. Điều đó khiến bà đau khổ như muốn phát điên. Bà lại phạm vào một sai lầm lớn khi ra sức tìm kiếm Phương Linh. Sai lầm nối tiếp sai lầm lại diễn ra. Giờ nghe Hoàng Thông nhắc tới, những hình ảnh xưa cũ hiện lên rõ mồn một. Tiếng ông vẫn đều đều nhưng chất chứa bao bi thương. Bà làm gì cô ấy, bà còn nhớ không? Tại sao? Bà muốn danh phận, tôi cho bà danh phận, tôi cho bà làm phu nhân hoàng gia rồi. Bà muốn giàu sang, tôi cũng phủ nhung lụa lên đời của bà. Thế mà chút tình người bà cũng không còn. Bà là cái loại cầm thú, bã hơn cả loài rắn rết. Giờ bà còn rơi nước mắt được ư? Bà Lan Khuê òa khóc nghẹn ngào. Xin ông, xin đừng nói nữa. Ông Hoàng Thông vẫn nhìn bà, một ánh mắt phức tạp có đủ chán ghét, oán hận và cả thương hại. Tôi đã không nói mấy chục năm rồi, tôi đã không tìm được cô ấy mấy chục năm rồi. Bà đưa cô ấy đi đâu? Bà Khuê lắc đầu. Tôi không biết, thực sự tôi không biết. Tôi cũng không thấy Linh. Lần đầu tiên sau mấy chục năm, bà Khuê thấy chồng mình rơi nước mắt với mình. Bà không có tư cách nhắc tới tên của cô ấy. Dối trá, là chính bà hại cô ấy. Linh đâu rồi? Cô đã chẳng tranh giành bất kỳ điều gì với bà. Không giành tôi, không giành gia sản, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Thế mà tại sao bà còn tìm cô ấy? Bà biết rõ tôi chỉ yêu Linh, nhưng mà tôi có làm gì sai trái với bà và các con đâu. Thà tôi phản bội bà, chạy theo cô ấy. Đằng này, chính bà là kẻ phá tan tình yêu của tôi và Linh. Bà chen chân vào vào, bà có được thân xác nhưng không bao giờ có được tình yêu của tôi. Hoàng Thông này chưa bao giờ và không bao giờ yêu bà. Nói ra những lời này, hẳn ông Thông đã suy nghĩ rất lâu và dồn nén biết bao nhiêu năm rồi. Giới hạn của ông đã đi đến tận cùng, nhưng bà đâu rõ mình phải làm gì bây giờ. Bà Lan Khuê chỉ biết lắc đầu nguẩy nguẩy. Những gì bà gây ra, cứ nghĩ là Hoàng Thông không bao giờ biết, cứ nghĩ đã bị thời gian lãng quên và dĩ vãng. Thế nhưng mấy chục năm qua, ông đã biết tất cả. Tại sao ông vẫn chẳng trách móc bà? Tại sao ông vẫn đối xử nhẹ nhàng với bà? Để đến bây giờ, ông lại cho bà một vố đau như thế. Sự chịu đựng của người đàn ông, ngang sắt thép, đã được tôi luyện lâu năm. Bao năm nay, ở cạnh một người mà ông căm hận, nằm cạnh một người mà đã từng đày đọa tình yêu của mình, vậy mà cớ sao ông vẫn lặng thinh? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu của bà, đè nặng lên trái tim của bà, khiến bà không thể cất nó đi được. Giọng ông Hoàng Thông lại vang lên, lạnh lùng hơn cả băng giá. Có phải bà đã giết cô ấy? Bà Khuê lắc đầu. Không, không, tôi không làm thế, tôi thề. Ông Thông gằn giọng. Bà không có quyền thề thốt gì hết, lời của bà không có giá trị. Tôi sẽ chẳng làm gì bà, đụng đến bà khi tỉnh táo chỉ bẩn tay tôi thôi. Bà Khuê nhìn ông. Vậy tại sao lại là con bé đó? Ông Thông cười mỉa mai. Bích Ngọc cũng như bà thời đó thôi. Nó chẳng phải do bà sinh ra, nhưng lại trở thành bản sao của bà. Nó cũng tham lam ích kỷ, làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Điều mà khiến tôi thất vọng là bà không biết rút kinh nghiệm từ cuộc đời của mình, mà lại ra sức vun vén để nó cưới bằng được Bảo Long. Nhưng Long không như tôi. Con trai của tôi đủ bản lĩnh và sự nhạy bén để không mắc bẫy của Bích Ngọc. Không la liếm được Bảo Long nên nó quay sang tôi. Có thể ban đầu nó yêu Bảo Long, nhưng bây giờ cái Ngọc cần là gia sản nhỏ Hoàng, chứ cô ta chả yêu thương gì cha con tôi hết. Bà Khuê kinh ngạc nhìn chồng. Ông biết rõ thế, sao ông im lặng mà chẳng nói với tôi? Ông Hoàng Thông cười. Một kẻ u mê như bà, mọi lời nói liệu có lợi ích gì không? Để bà tự nhận ra thì lâu lắm. Bà Khuê vẫn không hết ngạc nhiên. Biết rõ mục đích của nó, song vẫn lên giường với một đứa con nít ít tuổi hơn cả con của mình. Ông Hoàng Thông đăm chiêu nhìn bà. Chả phải bà muốn nó làm con dâu của Hoàng gia sao? Chả phải bà ép nó cưới Bảo Long vì Ngọc là con gái của Trần Anh sao? Đây là cách để bà ngang nhiên gặp lại tình cũ có đúng không? Nhưng mà tôi nói cho bà hay, Trần Anh không còn yêu bà nữa, bởi vì bà quá bị ổi và đê tiện. Bà thề non hẹn biển với người ta, đến khi thấy Trần Anh chưa rõ tương lai, lại thấy Hoàng Thông tôi đã sẵn sự nghiệp, bà đã chẳng cần suy tính mà ất văng tình yêu với Trần Anh xuống vực và tìm cách dụ dỗ tôi lên giường. Thế mà bà còn bảo với Trần Anh là do bố bà ép buộc. Ông ấy đâu ngu tới mức tin điều đó. Một người như bà, không lẽ ông ta còn tiếc nuối ư? Bà độc ác lại còn tiếp tục đổ cái ác ấy lên đầu con cháu sao? Tôi biết nếu Bảo Long mắc bẫy của Ngọc, bà sẽ đối tốt với cô ta chứ không như mẹ tôi trước đây. Nhưng bà nên nhớ, hai kẻ cùng hội cùng phường thì trước sau gì cũng quay sang cắn nhau, bởi vì quá rõ mưu đồ của nhau. Cũng may là con trai của tôi không đi vào vết xe đổ của bố nó. Bà Khuê nước mắt ngắn dài. Ông Hoàng Thông nói đúng ý của bà quá mà. Cưới được ông, bà có phú quý giàu sang, nhưng mà không có hạnh phúc. Đến khi chán chê mệt mỏi trong sự giàu sang ấy, bà mới nhận ra rằng hóa ra mình đã bất chấp tất cả để đổi lấy sự cô đơn. Nhưng mà Trần Anh đã lấy vợ, đã có một gia đình êm ấm. Bà nhớ như in ngay ngày Hoàng Thông giới thiệu sự ra đời của công ty Trần Anh trực thuộc tập đoàn Hoàng Gia. Bà cứ nghĩ là tên người nào đó trùng với tên tình cũ của bà. Nhưng không, ông trời thật khéo sắp đặt để bà gặp lại một Trần Anh nhưng lịch lãm, chững chạc và thành đạt. Dù không giàu như Hoàng Thông, nhưng mà những gì Trần Anh có là cả một sự nỗ lực. Lúc đó, mọi ân hận, day dứt đều không có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ chồng bà biết hết mọi chuyện và cố tình làm như thế để bà tự dằn vặt mình. Hóa ra bà luôn ở trong tầm ngắm của Hoàng Thông chứ không tự do như bà nghĩ. Giờ này mọi thứ đều đang chống lại bà. Nhưng tại sao ông vẫn lao vào nó? Không lẽ ông muốn nó thay thế tôi? Ông Hoàng Thông lắc đầu. Bà vẫn là phu nhân của Hoàng gia cho tới khi không thể tiếp tục nữa. Cả đời này tôi chỉ yêu Phương Linh. Khi không cưới được cô ấy thì cưới ai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chẳng có thời gian và tâm sức để yêu thêm một ai nữa. Bà Lan Khuê vẫn chẳng hiểu mục đích của chồng mình lên giường với Ngọc là gì. Cô ta làm gì để dụ dỗ ông Hoàng Thông? Như đọc được suy nghĩ của bà, ông Thông cười nhạt. Cô ta muốn lừa tôi nhưng mà đâu dễ. Thích chơi thì để tôi cho gậy ông đập lưng ông. Những gì Hoàng Thông đang nói khiến bà Khuê không tin vào tai của mình. Chưa bao giờ bà thấy ông tỏ ra quyết liệt như vậy từ sau khi không tìm thấy Phương Linh của hơn 30 năm về trước. Bà lắp bắp. Sao ông vẫn... Chồng bà nhìn xa xăm vô định, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Cuộc đời tôi đã nhơ bẩn sau khi lên giường với bà rồi. Từ cái đêm định mệnh ấy, tôi đã chẳng còn trong sạch, chẳng còn xứng với Linh nữa. Vậy nên có lên giường với ai đi nữa cũng đâu còn quan trọng. Bà Lan Khuê chỉ biết im lặng. Đó mới chính là tình yêu, một tình yêu không vụ lợi, không tranh giành, chỉ hướng về nhau. Bà cũng từng có một tình yêu như thế với Trần Anh. Chính bà đã bóp chết tình yêu của mình, phá tan tình yêu của người khác và đẩy cả ba vào vực thẳm hận thù. Bà không rõ ý đồ của chồng bà với Bích Ngọc, nhưng bà lờ mờ nhận ra điều gì đó rất kinh khủng trong ánh mắt đầy toan tính của ông. Lần đầu tiên sau bao năm, bà sợ hãi. Có lẽ vì mọi thứ ập đến quá nhanh nên mọi uy lực của phu nhân Lan Khuê không còn nữa. Giọng ông Hoàng Thông lại vang lên. Bà nghỉ đi, cứ sống cho khỏe mà cảm nhận kinh nghiệm báo thấm dần vào cuộc đời của bà. Còn tôi, nguyện ước cuối đời là tìm được Phương Linh, thế là đủ. Ông nói xong thì thở dài một tiếng rồi đứng dậy và đi về phía cửa. Bà Lan Khuê nhìn theo bóng lưng cô đơn của chồng. Chưa bao giờ bà để ý cái bóng lưng của ông như thế. Bỗng nhiên bà thốt lên. Hoàng Thông. Ông Hoàng Thông đứng lại. Bóng lưng vẫn thẳng tắp nhưng không quay lại bà. Ừ. Bà nói nhanh như sợ rằng ông sẽ đi mất. Tôi xin ông hãy tin tôi một lần. Tôi không biết cô ấy đi đâu cả. Tôi cũng không giết cô ấy. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là trước khi ông đi Pháp. Sau đó tôi tới thì Linh không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ cô ấy trốn đi như những lần trước nên không tìm nữa. Ông Hoàng Thông cúi đầu. Phải. Bà không giết Linh nhưng lại khiến cô ấy hóa điên hóa dại. Bà quá tàn nhẫn Khuê à. Bà làm cho người ta phát điên lên bà mới hả giả. Bà sợ Linh khiến tôi hở hững với bà. Thế nên bà làm cho cô ấy nửa điên nửa loạn để chẳng thể nhớ nổi mình là ai. Chẳng nhớ ra Hoàng Thông này là ai. Có đúng không? Bà hành hạ người ta chưa đủ hay sao? Sống như thế còn khổ hơn cả chết đấy. Bà có biết không? Ông Hoàng Thông lại tiếp tục. Sai lầm lớn nhất của tôi là vì không kìm nén được lòng mình nên đã 5 lần 7 lượt đi tìm Linh. Nếu mà tôi không làm như thế thì Phương Linh của tôi đã có một cuộc sống khác, yên bình hơn. Cô ấy hiền lành, phúc hậu, biết bao chàng trai theo đuổi. Yêu tôi là bất hạnh của cô ấy. Chính tôi đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Tôi quá tệ. Ông nói mà cảm giác sống mũi của mình cay cay. Phải, là lỗi của ông. Sai lầm ấy đã dằn vặt ông bao năm nay. Giá mà ông có chút tin tức về bà, giá mà ông được nhìn thấy bà sống an yên dù với người khác, ông sẽ đỡ say sứt hơn. Đằng này, mọi tin tức về bà đều mất tăm mất tích. Lần cuối cùng ông nhận được những tấm ảnh của bà từ thám tử là cảnh bà đầu bù tóc rối, điên loạn, đi lang thang khắp nơi, miệng lẩm bẩm những câu không rõ. Đến người cận kề với Hoàng Thông mà bà gặp nhiều lần, vậy mà Linh vẫn không nhớ. Thời điểm ông Hoàng Thông sang Pháp một năm trời để tìm kiếm thị trường, cứu cánh cho tập đoàn Hoàng Gia, thám tử của ông cũng bị mất dấu vết của bà. Một năm dòng không có tin của Linh, ông Hoàng Thông như phát điên. Ông biết chính Lan Khuê gây ra cơ sự đó. Sau khi về nước, Hoàng Thông quyết định đi tìm Phương Linh để đưa bà tới nơi bình yên chữa bệnh. Thế nhưng khi tìm đến ngôi nhà gần chợ mà thám tử đã tìm thấy Phương Linh sau mấy ngày theo dõi, thì bà đã mất tích. Một người điên dại đi lang thang, chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn 30 năm qua, ông Hoàng Thông vẫn tìm kiếm Phương Linh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Có những khi ông hoảng sợ cho rằng Lan Khuê đã giết Linh, nhưng mọi sự điều tra đều không có kết quả. Sau khi Bảo Long ra đời, Khuê chủ yếu ở nhà chăm con trai. Cả quãng thời gian thai nghén và sinh đẻ của bà, ông Thông đang ở Pháp. Vì thế, để bù đắp cho người đã vất vả sinh con cho mình, ông không gặng hỏi hay truy cứu nữa. Những việc khuất tất của bà làm sau lưng ông, bà cho rằng Hoàng Thông không biết, trở đất chẳng hay. Vậy nhưng cái giá của Lan Khuê đến muộn nên bà cứ nghĩ là không có. Thực ra mọi thứ mới chính thức bắt đầu. Tại một quán bar lớn nhất thành phố A, Bảo Long và Bá Trọng bước vào phòng VIP. Trong đó, ba người đàn ông đang ngồi sẵn. Thăng cùng hai vị cảnh sát, Vũ Phong và Mạnh Kiên, năm người ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Mạnh Kiên giải tấm bản đồ ra, vừa chỉ vào những điểm được đánh dấu vừa nói. Ở thành phố A, ngoài số ma túy tìm thấy trong cặp của chủ tịch Hoàng Thông thì chỉ có mấy điểm nhỏ lẻ thôi. Tụ điểm chính nằm ở một huyện cách thành phố C khoảng 100 km về phía tây bắc. Đó là một vùng rừng núi, đường đi khá khó khăn. Đây là sự lựa chọn đầy thông minh của tên trùm này. Bởi đặt điểm chính ở thành phố, nhất là nơi sầm uất như thành phố C, thì dù ngụy trang mấy cũng sẽ bị mò ra. Sắp tới, chúng sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy qua đường biên giới, và dĩ nhiên là đi qua huyện Z này. Vũ Phong gật đầu. Vậy thì cần cho lực lượng biên phòng chốt chặn ở biên giới, cần khoảng 300 cảnh sát chốt ở những điểm đỏ này. Rồi vị cảnh sát quay sang Bảo Long. Cháu nghi ngờ Ngọc ở trong đường dây này sao? Bảo Long trầm ngâm nói. Dạ, không phải trong đường dây đâu ạ. Ngọc chính là tên trùm ma túy mà chú Kiên vừa nói. Mạnh Kiên ngạc nhiên. Cái gì? Một con nhỏ nhìn mảnh mai thế mà là trùm ma túy á? Con có nhầm không Long? Cái này không đùa được nha. Theo như cháu kể thì đó là con gái của Trần Anh. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết học hành và rong chơi. Tất nhiên là chả tốt đẹp gì, mưu mô xảo quyệt. Nhưng một tên trùm ma túy thì không đơn giản chỉ từng có từng ấy. Bảo Long gật đầu. Cháu biết ạ. Cái gì đảm bảo chắc chắn thì cháu mới dám nói. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của một người mà còn dính dáng tới pháp luật. Cháu đâu nói năng nói quậy được chứ. Chả phải là cách đây mấy năm, đâu ai ngờ một cô gái mảnh mai như Phương Nga lại là kẻ cầm đầu của một đường dây buôn người à? Đôi khi bản chất của một con quỷ được đổi bởi một thân hình mảnh rẻ như mấy con yêu quá trong bộ phim Tây Du Ký đó chú. Con nào mà chả đẹp. Cảnh sát Vũ Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Long nói đúng đấy. Một vẻ ngoài như vậy mới dễ che dậy dã tâm. Thông tin chú Trọng Tuân vừa báo về, Ngọc là một sát thủ. Bảo Long gật gù xác nhận. Dạ đúng, đó là điều mà cháu đang định nói. Ngọc được đào tạo làm sát thủ cho một tổ chức tội phạm ma túy. Cô ta được một tên trùm khét tiếng người Thái Lan tin tưởng và cho đứng đầu tổ chức ở Việt Nam với một loạt chân rết. Thế nên lần Ngọc ngã xuống vực, cháu đã không tin. Một kẻ như Ngọc không bao giờ mắc những sai sót lãng xẹt đó. Nhưng theo cháu thì giờ đây Ngọc sẽ tạm án binh bất động sau vụ bê bối với bố cháu. Tuy nhiên không lâu nữa cô ta sẽ hành động vì Ngọc được tự do đi lại. Vũ Phong nhìn Bảo Long. Bố cậu ổn không? Long cười nhẹ. Dạ ổn chú. Dù chưa nói chuyện với bố, nhưng mà qua ánh mắt của ông, cháu hiểu bố chẳng lo lắng tẹo nào. Cứ như ông biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Có thể ông có ý đồ riêng, nhưng cháu nghĩ giờ đây cảnh sát vây quanh nhà, ông lại không được liên lạc với ai, nên có hạn chế một chút. Tuy nhiên cháu có cảm giác là ông đang chọn một giải pháp an toàn để tìm hiểu điều gì đó. Bây giờ chả ai dám mò vào nhà của cháu làm loạn vì có lực lượng cảnh sát bảo vệ. Như vậy, bố cháu sẽ thảnh thơi nghỉ ngơi trong nhà và suy tính kế hoạch của ông. Chỉ cần Ngọc xa lưới, ông không những được minh oan mà còn kết thúc quá trình suy nghĩ về kế hoạch riêng. Vậy chả phải một công đôi việc còn gì ạ? Vũ Phong bật cười. Bố cậu khôn thật đấy. Bảo Long cũng cười theo. Dạ bố của cháu mà chú. Chỉ là ông ấy phạm một sai lầm và để lại nỗi say dứt tới bây giờ, là để mẹ Lan Khuê dụ dỗ và đánh mất tình yêu của đời mình mà thôi. Bá Trọng nãy giờ nhìn vào tấm bản đồ trên bàn giờ mới lên tiếng. Thế nên cậu hơn bố ở chỗ đủ bản lĩnh để giữ tình yêu. Long xác nhận. Chính xác. Thực ra bản thân Bích Ngọc không có yêu ai ngoài bản thân cô ta cả. Có thể Ngọc muốn một người chồng có sự nghiệp như cháu, nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của cô ta. Ngọc muốn tóm Hoàng gia, giành lấy cơ đồ mà bố cháu đã gây dựng, nhưng không phải để phát triển. Ý đồ của Ngọc là biến Hoàng gia thành điểm ma túy lớn nhất Việt Nam, là công cụ rửa tiền ở Việt Nam dưới bỏ bọc của một tập đoàn có tiếng tăm lâu đời thôi. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Chỉ là lâu nay cháu chưa có đủ bằng chứng để lật đổ ý đồ đó, chỉ biết cự tuyệt Ngọc, và cháu cũng chưa có đủ yếu tố để tiêu diệt Ngọc. Nhưng vừa rồi cô ta đi một bước sai lầm, vì nóng vội muốn có được Hoàng gia mà cô ta vướng vào bố cháu và đặt ma túy vào tập đoàn. Xong xuôi, Ngọc còn giả nhân giả nghĩa bảo lãnh cho bố cháu tại ngoại, cố tình để mẹ Khuê biết cảnh giường chiếu của hai người. Kết quả mà Ngọc đang đợi là bố cháu sẽ bị tử hình, tập đoàn bị niêm phong và Ngọc sẽ mua lại nó. Vũ Phong cười tủm tỉm. Tôi thấy cậu thay tôi được rồi đấy. Cậu và Bá Trọng quả là có đầu óc siêu phàm, làm bác sĩ hơi phí. Bá Trọng ngả người ra ghế. Chú cứ đùa dai, bọn cháu là người trong cuộc, nắm rõ sự tình và bản chất của đối tượng nên phán đoán thế, chứ đâu có tư duy sắc bén như chú. Giữa việc cầm súng giết người và cầm dao mổ cứu người, bọn cháu cũng như Thiên Vĩ, vẫn chọn dao mổ, còn súng chỉ để tự vệ thôi ạ. Vũ Phong cười lớn. Ý chí tốt. Mạnh Kiên, tình hình mấy cái flycam đã đặt xong chưa? Thằng nãy giờ theo dõi câu chuyện, đến lúc này anh mới đặt chiếc laptop của mình trên bàn và nói. Dạ, cháu và Long có chế một chiếc flycam mini, dĩ nhiên chỉ là dạng cùi bắp thôi ạ, không bằng của chú Kiên đâu. Cái của chú vừa là flycam, vừa là robot có thể nghe mệnh lệnh, còn của bọn cháu chỉ quan sát đơn thuần thôi ạ. Sáng nay Long đã gắn nó vào xe của Ngọc để ngoài cổng biệt thự Hoàng gia. Các chú nhìn đi, sau khi rời nhà Bảo Long, Ngọc về nhà và hiện tại chiếc xe vẫn ở trong gara nhà Ngọc. Cây flycam này chỉ có thể quan sát và báo về trong phạm vi thành phố A này thôi. Tối qua con sợ Ngọc thoát sớm nên cháu chế vội. Vũ Phong gật đầu. Vậy là giỏi rồi. Nghĩa là giờ này có thể Ngọc đã rời thành phố mà chúng ta cũng không biết, vì cô ta sẽ để lại xe lại và đi bằng một lối khác. Bảo Long nói thêm. Chính xác. Cô ta có thể ra khỏi nhà nhưng chưa đi khỏi, nhưng chưa có đi khỏi thành phố đâu ạ. Chiếc flycam này chỉ quan sát được ở trong phạm vi gara nhà Ngọc, nhưng cháu đã nhờ mấy vị cảnh sát của thành phố A chặn ở sân bay, bến xe và ga tàu rồi. Dĩ nhiên là Ngọc chưa có bằng chứng phạm tội để theo dõi, nhưng vì đây là mấy anh bạn cấp 3 của cháu nên cháu có nói qua với họ về Ngọc để xin giúp đỡ một ngày. Nếu trong ngày hôm nay chúng chưa hành động thì ta phải tính kế khác. Bá Trọng gật đầu. Đúng, một kẻ như Ngọc rất nham hiểm, cô ta sẽ không ngồi im chờ đợi đâu. Kiểu gì cô ta cũng tìm cách hành động. Thời gian không còn nhiều đâu. Vũ Phong quay sang Kiên. Cậu đưa flycam cho Tuân. Một con bay vào nhà Ngọc. Nếu mà cô ta không ở đó thì rút về thành phố C. Kiểu gì cô ta cũng sẽ tới xào huyệt ở vùng núi huyện Z. Có thể Ngọc đã nhìn ra được ý định của Bảo Long nên sẽ gấp rút chuyển hàng để xóa dấu vết. Những chân Z của đường dây này không chỉ có võ nghệ mà còn rất liều. Vì thế chúng ta cần cẩn trọng, linh động nhưng không nóng vội. Mạnh Kiên nói rành rõ. Rõ. Vũ Phong quay sang ba chàng trai trẻ. Chú sẽ cho giả soát lại sân bay, bến ga và ga tàu. Nhiệm vụ của ba đứa là về thành phố C cung cấp thông tin về Ngọc cho lực lượng cảnh sát, chuẩn bị phương tiện để cứu người khi cần thiết, bởi vì chú nghĩ trận này sẽ có nhiều thương vong đấy. Tuyệt đối không được vội vã. Đây là giai đoạn ra Tết, sân bay hay bến xe, ga tàu đều đông người, vì mọi người sau Tết sẽ đổ về các thành phố lớn làm việc, nhất là lượng lao động phổ thông rất lớn. Vì thế, cảnh chen chúc xô bồ sẽ là cơ hội để cho Ngọc thoát thân. Trọng và Long vẫn đi làm bình thường ở bệnh viện. Thăng tới thành phố C, vờ khảo sát mặt bằng xây dựng gì đó. Chúng ta phải xem như là chưa hề biết gì về bản chất của Ngọc. Trong phòng VIP của một quán bar, vang lên âm thanh dứt khoát của ba chàng trai. Rõ. Bảo Long hít một hơi sâu rồi nói. Chú Phong, cháu có linh cảm trước khi đi. Mục tiêu của Ngọc là mẹ cháu. Cháu muốn đưa mẹ tới chung cư của thành phố C. Vì nếu lần này hàng đi chót lọt, Ngọc vẫn sẽ muốn chiếm Hoàng gia để làm xào huyệt dưới lốt của doanh nghiệp. Ngọc chắc chắn không biết chúng ta đang điều tra, chỉ biết cháu và Trọng trở về thôi. Ngọc cũng không ngờ cháu rõ về cô ta. Thế nên Ngọc sẽ nghĩ lần này thành công. Muốn thế cô ta sẽ tiêu diệt phu nhân của Hoàng gia. Việc này cô ta làm đơn giản lắm, vì cháu đã rời biệt thự. Bước tiếp theo của cô ta là tống bố cháu vào tù và mua lại tập đoàn. Vũ Phong gật đầu. Được, có thể Ngọc nghi ngờ cháu nhận ra ý đồ cướp hoàng gia nên sẽ tẩu hàng xóa dấu vết. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới việc chúng ta mò ra đường dây ma túy. Cháu hãy đưa mẹ tới thành phố C để đảm bảo an toàn đi. Mấy ngày tới cô ta sẽ lập trung vào ma túy, nên nếu không thấy mẹ cháu ở biệt thự thì cũng chưa tìm bà ấy ngay đâu. Chú còn e một việc là người giúp việc nhà cháu có kẻ cung cấp thông tin cho Ngọc đấy. Bảo Long mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu biết người đó, nhưng ngoài những thứ thấy được thì kẻ đó cũng chả rõ sự tình đâu ạ. 30 phút sau, Thăng, Bảo Long và Bá Trọng cùng bà Lan Khuê đã có mặt ở sân bay thành phố A. Anh nói rằng muốn đưa mẹ đi thay đổi không gian cho khuây khỏa nên chẳng ai nghi ngờ gì. Vũ Phong và Mạnh Kiên ở lại gặp Trọng Tuân để cài đặt flycam. Bốn người vừa vào khu vực làm thủ tục thì trên một băng ghế trong phòng chờ, một người đàn ông già nua, đầu bù tóc rối, khoác lên người bộ đồ màu xanh bộ đội cũ kỹ, chỏm râu lão rung rung mở ra một nụ cười nửa miệng. Hoàng Bảo Long, anh nghĩ qua mặt được em sao? Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời thành phố A. Ba chàng trai và người phụ nữ quý phái có đôi mắt trầm buồn ngồi ở khoang hạng sang, còn ông lão lụ khụ lại trên một chiếc máy bay khác của hãng hàng không giá rẻ cất cánh sau đó. Ở lại thành phố A, Vũ Phong và Mạnh Kiên cùng Trọng Tuân điều khiển flycam lăn qua cổng biệt thự nhà Trần Anh, chui qua vườn cây và rà soát mọi ngóc ngách. Nhưng cả ngôi biệt thự không có một bóng người. Bà Khuê cũng đã rời khỏi thành phố A. Mọi bến xe, ga tàu và sân bay đều không có hành khách nào cả mang theo những thông tin của Trần Bích Ngọc. Cảnh sát Vũ Phong chau mày suy nghĩ. Mấy giây sau, ánh mắt từng trải vội lóe lên. Cải Trang, chúng ta bị lừa rồi. Trọng Tuân nhíu mày khó hiểu. Là sao anh Phong? Vũ Phong ôn tồn nói. Những sát thủ luôn được dạy kỹ năng cải trang để qua mắt đối phương. Rồi Vũ Phong nói nhanh vào bộ đàm. Cung cấp ngay hành khách đi tới thành phố C từ các sân bay, ga tàu và bến xe trong vòng 1 giờ đồng hồ qua cho tôi. Mạnh Kiên ngồi kế bên đang nhìn vào màn hình laptop để thu flycam, buột ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, chúng ta quá chủ quan, khéo sổng mất nó. Vũ Phong nhếch môi. Yên tâm, nó chỉ thoát được chuyến này thôi. Chỉ 2 phút sau, thông tin các hành khách theo yêu cầu của Vũ Phong được gửi về email của vị cảnh sát này. Vội mở ra, ba người cùng căng mắt nhìn vào màn hình. Trọng Tuân lẩm bẩm. Giả sân bay trước, vì đó là đường nhanh nhất. Không khó để họ tìm ra chuyến bay giá rẻ ngay sau chuyến bay của Bảo Long, vì những hành khách trên chuyến bay này đều là những lao động bình dân. Họ tới thành phố C để làm việc sau dịp Tết Nguyên đán. Lý do Vũ Phong để ý chuyến bay này vì vị cảnh sát nghi ngờ Ngọc trà trộn vào đây để tránh bị để ý. Cô ta lắm tiền nhiều của, nếu đi chuyến bay hạng sang thì chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện hơn. Những hành khách trong độ tuổi lao động được bỏ qua, bởi theo phán đoán của cả ba người thì Ngọc sẽ không cải trang những nhân vật tầm tuổi như mình. Vì thế cả ba dừng lại ở người đàn ông tên Đoàn Khôi, giấy tờ đầy đủ, không giả mạo. Trích xuất camera sân bay rất khó nhận dạng khi hành khách ở sảnh chờ vì lượng người rất đông. Theo thẻ căn cước thì người này đã 50 tuổi, độ tuổi đó chắc là đi thăm người thân hoặc là đi chơi nhiều hơn là đi làm. Linh tính mách bảo, Vũ Phong nói. Chúng ta cần trích xuất camera ở khu vực làm thủ tục sẽ dễ nhìn hơn. Cả ba cùng tới sân bay thành phố A với hy vọng phán đoán của mình là đúng. Đinh Vũ Phong đưa ra yêu cầu được xem camera cảnh Đoàn Khôi vào làm thủ tục. Dĩ nhiên là chẳng có ai từ chối vị cảnh sát này cả. Ra từng đoàn người, Đoàn Khôi vẫn gây chú ý nhất, không chỉ vì bộ dạng bù xù khắc khổ, mà điều đặc biệt là khi bước vào làm thủ tục, người này quay sang quay dọc như xem có ai theo dõi không, dáng điệu có ngơ ngác ngẩn ngơ nhưng khó qua mặt Đinh Vũ Phong. Đã vậy, sau khi làm thủ tục xong, người đàn ông này cất bước đi rất nhanh nhẹn, khác với dáng điệu khù khờ ban đầu. Ngay lập tức, Vũ Phong rút điện thoại gọi. Tôi Đinh Vũ Phong đây. Vụ án tôi nói với các đồng chí hôm qua có một manh mối. Tôi xác định Trần Bích Ngọc là tên chủ ma túy và nghi ngờ cô ta đã cải trang thành một người đàn ông tên là Đoàn Khôi. Tên này đang bay tới thành phố C trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ VZ, sẽ hạ cánh xuống thành phố C sau khoảng 1 giờ đồng hồ nữa. Tôi sẽ gửi số căn cước của anh ta cho các chú. Ngoài chip theo dõi nhân vật này, tôi cần một đồng chí theo hắn. Tôi sẽ cẩn thận rà soát bến xe và ga tàu, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi, Đoàn Khôi rất đáng nghi. Tuy nhiên, khi chưa rõ mọi chuyện, chỉ theo dõi chứ chưa hành động. Phía bên kia vang lên âm thanh trầm ấm. Được rồi, cảm ơn cựu đội trưởng, chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Sau cuộc điện thoại ấy, hai vị cảnh sát và Trọng Tuân cũng nhanh chóng khảo sát ga tàu và bến xe, nhưng không có ai khả nghi cả. Cả ba vội vã về thành phố C để tiến hành sang lưới, vây bắt đường dây tội phạm ma túy. Tại thành phố C, trước khi lên máy bay, Bảo Long cũng nói qua với Đan Thư, nên khi mọi người về đến chung cư, chị em Thư đã chuẩn bị xong món cháo gà lót dạ. Dù biết bà Khuê vừa trải qua một cú sốc, nhưng Thư vẫn không quá xuồng xã, bởi cô không rõ bà đã chấp nhận mình hay chưa. Thấy Bảo Long dìu bà vào, chị em Thư cúi chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Bà Khuê ái ngại nhìn Thư. Lâu nay bà ghét bỏ cô, chửi rủa cô, miệt thị cô. Bây giờ bà chẳng biết nói năng thế nào cho phải cả. Bà xấu hổ, ngượng ngùng, ân hận. Vì thế bà chỉ khẽ gật đầu, khẽ ừ một tiếng mà không dám nhìn thẳng vào cô. Bảo Long đã đúng. Thực ra trước giờ chàng trai ấy luôn đúng. Cái bản lĩnh của Long là luôn tìm cách để rạch ròi mọi chuyện, không để bất kỳ một lý do gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Bà không biết Thư rõ mọi chuyện chưa, nhưng với tính cách và tình yêu của Bảo Long, bà nghĩ con bé đã biết rõ rồi. Cũng như ông Hoàng Thông trước đây đã kể mọi chuyện với Phương Linh, nghĩ rằng Thư đã biết, bà lại càng hổ thẹn. Đường đường là một phu nhân cao quý, vậy mà giờ đây bà lại chẳng thể ngẩng cao đầu. Những câu quát nạt xỉa sói Thư giờ đây trở thành nỗi nhục nhã của bà, khiến bà xót xa và ân hận. Nhìn cô gái khỏe khoắn ngoan ngoãn trước mặt, bà hiểu là khi ta ghét một ai đó, ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những nét đẹp của họ. Giờ bà đã hiểu rồi, là bà sai, là bà tham lam ích kỷ, nên giờ mới nhận hậu quả như vậy. Chắc con bé cũng đang ngại ngùng với bà. Thấy Đan Thư và bà Khuê nhìn nhau ngượng nghịu, Bảo Long cười. Hai người làm sao thế? Chúng ta là người một nhà cơ mà. Rồi anh quay sang mẹ. Mẹ vào tắm đi cho thoải mái rồi ra ăn nhé. Đan Thư nanh nhỏ. Dạ, ban nãy anh Long có nhắn cho cháu lúc máy bay hạ cánh, nên cháu có chuẩn bị nước tắm và tinh dầu rồi ạ. Bác gái, bác vào tắm đi ạ. Bà Lan Khuê gật đầu. Cảm ơn con. Nhìn bà, nghĩ đến những gì Bảo Long kể, Thư lại thấy thương. Thực ra cô cũng chưa bao giờ ghét bà Khuê cả. Cô chỉ không hài lòng với cái cách mà bà áp đặt con cái mình. Những gì bà làm khiến cô đôi khi bực dọc. Nhưng Thư vẫn nghĩ cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên thẳm sâu trong lòng, cô không ghét bà. Cô nghĩ bà cho rằng Bích Ngọc giàu có, lại được hứa hôn với Bảo Long từ bé, nên cố vun vén. Nhưng Long không theo sự sắp đặt của bà, nên bà bực dọc mà ghét lây sang cô, người con trai mà bà đã chọn. Thế nhưng giờ đây, nhìn thái độ của bà sau cú sốc vừa rồi, cô hiểu bà đã nhìn nhận lại mọi chuyện. Nghe tiếng con lần đầu tiên thốt ra từ miệng của bà dành cho mình, Thư cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Cô biết bởi đó là lời nói từ tận tấm lòng của bà. Dù những gì bà làm chẳng hay ho gì khi cấm đoán cô và Bảo Long, nhưng người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, đâu ai đánh người chạy lại. Thế nên thứ tha cũng là một cách để người mắc lỗi nhìn lại và hoàn thiện bản thân mình. Bà Lan Khuê lấy đồ đi tắm. Trúc Linh và Thư nhanh tay múc cháo cho mọi người. Đã 8 giờ tối, sau một ngày mệt mỏi, Đan Thư muốn mọi người ăn uống nhẹ nhàng. Bữa tối hôm đó chẳng ai nhắc tới Bích Ngọc và những chuyện vừa xảy ra, chỉ vui vẻ nói về không khí 3 ngày Tết vừa rồi và lễ cầu hôn của Bảo Long sau phút giao thừa. Dọn dẹp xong, mọi người cùng ăn trái cây rồi Bá Trọng và Trúc Linh chuẩn bị đi ra về. Thăng ở lại để bàn bạc với Bảo Long một số việc và cả hai dự định ngủ ở phòng làm việc, nhường phòng ngủ cho bà Lan Khuê. Mọi việc sắp xếp xong, Đan Thư cũng xin phép về phòng trọ. Bảo Long níu tay cô lại. Thư, anh nghĩ em nên về nhà anh chị một thời gian. Bá Trọng gật đầu. Bé Thư, Long nói đúng đấy. Giờ em theo anh chị về biệt thự một thời gian đã. Thư chau mày. Anh rể, có phải mọi người giấu em chuyện gì không ạ? Mọi người sợ em gặp nguy hiểm có đúng không? Bá Trọng giải thích. Hiện tại chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà anh chị muốn em được an toàn. Ở phòng trọ lỡ mà có việc gì thì làm sao mà anh chị tới kịp. Em nghe lời đi. Đan Thư lắc đầu. Em có võ mà, em tự bảo vệ được. Cứ để em tự lập đi, đừng bao bọc em quá. Tốt nhất các anh cứ nói rõ cho em biết chuyện đi ạ. Bảo Long thở hắt ra một tiếng rồi nói. Vợ, em biết chuyện của Bích Ngọc rồi đấy. Anh sợ cô ta tới thành phố C tìm em rồi quấy thôi. cô ta cũng có võ. Thư trố mắt. Chị Ngọc có võ á? Em thấy chị ấy chả giống người học võ tẹo nào. Bảo Long mỉm cười xoa đầu cô. Con người đâu dễ nhìn đâu. Đâu phải ai cũng bộc lộ cái dễ thương ra bên ngoài như vợ anh đâu. Thôi em ngoan đi, theo anh chị về biệt thự. Tới nơi thì nhắn tin cho anh nhé. Đàn Thư lặng lẽ gật đầu. Vâng ạ. Rồi cô và vợ chồng Bá Trọng quay sang chào bà Lan Khuê. Đến lúc này bà mới lên tiếng. À Đan Thư, hay là hôm nay con ngủ lại đây có được không? Ngại ngủ mẹ ngủ một mình không có quen. Với lại mẹ có chuyện muốn nói với con. Đàn Thư sững người vì ngạc nhiên. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cả Bảo Long và những người còn lại cũng ngỡ ngàng như thế. Ai cũng biết bà Khuê sẽ thay đổi thái độ với Thư sau vụ việc vừa rồi. Nhưng chẳng có ai nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như thế. Tiếng mẹ được bà nói ra không có chút ngượng nghịu mà lại pha lẫn chút say sứt và thương yêu. Đàn Thư cứng đờ cơ mặt mất mấy giây, đến khi cảm nhận bàn tay bà Khuê cầm lấy tay của mình, cô mới giật mình. Dạ, cháu... Bà Khuê mỉm cười, nụ cười đã hiền hòa và dịu nhẹ đi. Hai đứa đăng ký kết hôn rồi, được pháp luật chấp nhận rồi, sao còn xưng cháu? Chờ mọi việc ổn thỏa, ta sẽ tổ chức đám cưới để thông báo với mọi người. Tối nay con ở lại đây, nhá. Cách nói chuyện đó của mẹ Bảo Long, Đan Thư nghe chưa quen, nhưng là lời thật tâm. Cô được gia đình anh chấp thuận rồi sao? Đây chẳng phải là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay sao? Đan Thư cảm nhận giọng nói ấm áp của Long vang lên bên tai. Vợ, đồng ý đi. Cô mỉm cười. Dạ, vâng ạ. Bà Lan Khuê lắc lắc tay của cô. Ngoan lắm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, rồi cùng nói cười vui vẻ một lúc nữa. Vợ chồng Bá Trọng vội trở về với hai thiên thần nhỏ. Chiếc xe vừa rời khỏi chung cư, ngay bên kia đường, trong cái lạnh của những ngày đầu xuân, một ông lão đang khụ khụ ho mấy tiếng. Lão đưa cặp mắt nhìn lên căn hộ của Bảo Long rồi nhếch mép cười. Tối hôm ấy, Thăng và Bảo Long bàn bạc công việc trong phòng. Đàn Thư sau khi tiễn anh chị ra về thì pha ba cốc trà hoa cúc. Cô đưa hai tách vào phòng làm việc, tách còn lại đưa vào phòng ngủ mời bà Lan Khuê. Bác gái, bác uống trà này cho dễ ngủ ạ. Bà Khuê đang đứng nhìn xuống đường phố tấp nập của thành phố C, nghe Thư nói vội quay lại nhìn. Thấy cô đặt tách trà lên tủ đầu giường, bà bước tới kéo cô ngồi xuống. Thư, có phải con đang trách ta không? Đàn Thư lắc đầu. Dạ không, con có trách gì bác đâu ạ. Bà Khuê mỉm cười. Vậy gọi ta là mẹ đi. Thư nhìn bà. Đáng lẽ cô phải gọi bà là mẹ mới đúng chứ, vì theo pháp luật cô đã là vợ của Bảo Long kia mà. Nhưng vì còn ngại ngùng, mọi thứ đến quá bất ngờ nên cô chả biết mở lời thế nào cả. Đến khi bà Khuê giục thêm một lần nữa, cô mới khẽ gật đầu. Vâng mẹ. Bà Khuê chợt thở dài. Ta biết con ghét ta lắm, vì đến chính ta còn ghét bản thân mình kia mà. Ta ích kỷ, không chịu hiểu cho cảm xúc của con cái. May mắn là Bảo Long nó có bản lĩnh, nếu không ta mất đi một cô con dâu tốt rồi. Đan Thư cảm thấy thoải mái hơn sau những lời trải lòng của bà. Cô nhoẻn cười. Dạ không sao ạ. Từ nay con và anh Long chăm sóc cho bố mẹ. Cô nói xong lại thấy mình lỡ lời khi buột miệng nói từ bố. Cô sợ chạm vào nỗi đau của bà nên vội im bặt. Mẹ Bảo Long lắc lắc tay của cô. Không sao, là tại mẹ, ông ấy không có lỗi. Thư ngạc nhiên tới mức chỉ kịp ơ lên một tiếng. Cô cứ nghĩ là bà phải khóc lóc kể tội ông, hay là ít ra cũng thể hiện nỗi đau bị phản bội chứ. Nhưng không, bà chỉ lặng lặng nói. Khi nào ổn, mẹ sẽ nói với con. Là chính mẹ ích kỷ mà đánh mất hạnh phúc của mình. Sợ bà nói nữa lại thêm buồn, Đan Thư giục bà đi ngủ. Cô cứ sợ bà dậy làm gì dại dột nên trằn trọc không ngủ được. Khi nghe tiếng thở đều đều của bà, cô mới nhẹ nhàng nhắn cho Bảo Long. Mẹ ngủ rồi, chồng đi ngủ sớm đi, mà đi làm rồi đấy. Ngay lập tức anh chàng bác sĩ trả lời. Anh biết rồi, muốn ôm vợ ngủ quá. Nhà mình lại hai người hai phòng. Đàn Thư mắng yêu anh mấy câu rồi giục Bảo Long đi ngủ. Sáng hôm sau, Bảo Long bắt đầu đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết. Còn trường đại học kinh tế tới mùng 10 mới đi học, nên cô vẫn còn thời gian thảnh thơi. Thằng hôm nay sẽ vờ đi tìm hiểu thị trường xây dựng, nhưng mà thực chất là đi thám thính tình hình. Sau cuộc điện thoại tối qua chú Phong nói về gã Đoàn Khôi, anh quyết định không đi quá xa, lỡ có chuyện gì ở chung cư chạy về còn kịp. Ăn sáng xong, Bảo Long dọn dẹp cùng Thư rồi nói: "Vợ, hay là em ở lại đây với mẹ cho vui nhé. Anh và Thăng không có nhà, sợ mẹ ngồi buồn buồn lại nghĩ linh tinh." Đàn Thư ghé tai Long: "Có được không anh?" Long tham lam nhá nhẹ má cô: "Quá được ấy chứ, chỉ là không được ôm em ngủ, thân anh nó cứ không yên thôi." Đàn Thư trừng mắt: "Cái miệng này." Bà Khuê ngồi ghế sofa, thấy Long và Thư vui vẻ mà nhẹ lòng mỉm cười. Chưa bao giờ bà thấy Bảo Long cười nhiều như thế kể từ khi anh học lớp 8, cũng là thời điểm Long không còn chơi đùa cùng với Ngọc. Anh chàng thám tử của bà nói quả không sai, chưa bao giờ thấy Long hạnh phúc như thế cho tới khi yêu Thư. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao từ đáy lòng của bà bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Bà lo sợ có một ngày sẽ không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy nữa. Nhưng rồi bà thở dài, dù sao đi nữa thì những gì bà phải nhận là lẽ dĩ nhiên cơ mà. Đâu trách ai được ngoài chính bản thân của bà chứ. Chẳng dễ sẵn rõ khi mọi chuyện bị bại lộ, bà sẽ thế nào đây? Tiếng Bảo Long cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà: "Mẹ ở nhà với Thư nhé. Trưa nay con có cuộc họp gỡ đầu xuân với ban lãnh đạo bệnh viện nên chiều mới về ạ." Bà Khuê gật đầu: "Ừ, con cứ đi làm đi, có Thư ở đây với mẹ là mẹ yên tâm rồi." Thực ra ngày mùng 4 Tết chỉ có một số cơ quan đặc biệt đi làm, thế nên giờ này đường phố vẫn chưa quay lại cái cảnh tấp nập xe cộ, tiếng còi inh ỏi đến tắc nghẽn của những buổi đến công sở và tan tầm như ngày thường. Bảo Long và Thăng đi rồi, Thư đóng cửa lại dọn dẹp lại căn chung cư. Bà Khuê cũng lại làm giúp cô cho đỡ buồn tay chân, dù Thư một mực không chịu. Nhưng rồi cô nghĩ, bà đã thay đổi nên muốn gần gũi cô hơn. Thư vui vẻ bắt tay lau dọn cùng với bà. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, cùng nấu bữa trưa, ăn rồi lại nằm nói chuyện linh tinh một lúc rồi mới nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, Thư thấy Bảo Long nhắn rằng anh bận một ca mổ nên khoảng 6 rưỡi mới về nhà. Cô động viên anh rồi lại ngồi chơi cùng với bà Khuê. 5 giờ chiều hôm đó, Đan Thư chuẩn bị nấu bữa tối. Thấy thiếu một số thứ, cô quay sang bà Khuê đang nhặt sau: "Mẹ ơi, con chạy xuống siêu thị mini dưới tầng 1 mua mấy thứ rồi lên ngay. Mẹ đây chờ con nha." Bà Khuê vừa gật đầu vừa đứng dậy: "Để mẹ đưa tiền cho mà mua, con mua giúp mẹ mấy đồ dùng cá nhân luôn nhé. Hôm qua mẹ đi vội quá nên quên bén." Thư mỉm cười lắc đầu: "Dạ không cần đâu ạ, con làm thêm nên có tiền mà mẹ. Hôm nghỉ Tết con còn được sắp niu thưởng thêm nhờ chăm chỉ đó." Bà Khuê cười tươi trước bộ dáng đáng yêu của cô: "Ừ, sắp niu thuộc tập đoàn Hoàng gia nhà mình. Nếu con muốn kinh doanh mỹ phẩm, bố sẽ mở cho con một chi nhánh luôn, không cần làm thu ngân nữa, cực lắm, lại căng thẳng." Có lẽ khi không khoác đồ hiệu lên người, con người ta nhìn hiền đi thì phải. Lúc này Thư thấy bà Khuê lành hẳn đi, không còn vẻ kênh kiệu như trước đây nữa. Nghe bà nói, cô ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ: "Sao ạ? Sóc Niu là của tập đoàn Hoàng gia ấy ạ? Thảo nào con thấy chị chủ tỏ ra quen mẹ và anh Bảo Long như thế, chứ con cứ tưởng là do nhà anh Long quen biết rộng ấy ạ. Nhưng chắc con sẽ về công ty của chị Linh mẹ ạ." Giờ thì bà hiểu vì sao Bảo Long yêu Đan Thư chân thành và quyết liệt đến thế. Đúng là cô gái này đến với Bảo Long chỉ bằng trái tim và không hề vụ lợi, không biết gì về gia cảnh của Long. Trước kia bà cứ nghĩ chắc Thư biết về Hoàng gia nên mới cố tình vào làm ở Niu, nhưng bà đã lầm rồi. Bà Khuê cười tươi: "Ừ được rồi, con muốn làm ở đâu cũng được mà. Mẹ luôn muốn con sẽ tiếp quản Hoàng gia cùng bố và các chị." Thư nhí nhảnh: "Ôi, mẹ cứ lo xa, con vẫn còn học mấy tháng nữa mà. Giờ mẹ mua gì nói với con đi ạ. Con đi một chút thôi, mẹ không được buồn nha." Bà Khuê nói với cô vài thứ cần mua rồi nhắc Thư: "Con cứ đi đi, mà cứ để cửa cho thoáng, không phải đóng đâu." Đan Thư nghĩ chỉ đi một chút rồi thôi, siêu thị ở ngay tầng trệt, thế nên cô vui vẻ đồng ý và rời đi. Phía bên kia đường, ông lão nằm dài trên bãi cỏ lim dim mắt. Đường phố giờ này khá vắng vẻ. Tối hôm qua lão đi lang thang khắp nơi, còn nhặt mấy thứ rác bẩn lên nhìn, nhếch miệng cười rồi đặt xuống đường. Từ trưa tới giờ lão lại bãi cỏ và vẫn nằm đó co ro còng queo như một cái xác chết. Xa xa, một đồng chí cảnh sát mặc thường phục đang dõi theo. Mấy tiếng đồng hồ gã đó nằm bất động, chả biết lão sống hay chết. Nhân viên cảnh sát vội lướt xe qua, lão nhắm nghiền mắt. Anh cảnh sát dừng xe và từ từ bước lại. Thấy lão chẳng có động đậy gì, viên cảnh sát liền cúi xuống hỏi nhỏ: "Bác ơi." "Vì nhiệm vụ của anh chỉ là theo dõi chứ không hành động, nhưng mà nhìn thấy đối tượng nằm im lìm mấy tiếng đồng hồ, anh sợ nghi phạm xảy ra chuyện. Anh chẳng đó trộm nghĩ, có lẽ gã này không phải đối tượng buôn ma túy, bởi vì trông lão khủ khờ, pha chút quái đản như người vô gia cư tàn tạ, chẳng có gì đáng nghi ngoài vẻ ngẩn ngơ và đói rét. Gọi một tiếng, thấy gã không nhúc nhích, anh cảnh sát lay lay gã. Cơ thể chả có phản ứng gì cả, anh vội ghé sát xuống người đàn ông đó, đưa một ngón tay lên mũi xem lão còn thở không. Nào ngờ, tay anh chưa kịp cảm nhận gì thì cả thân hình anh đã ngã vật ra bãi cỏ. Không nghe tiếng súng, chẳng có máu chảy, nhưng một mũi tên tẩm thuốc mê nhỏ đã ghim vào cổ viên cảnh sát trẻ. Lão giả liếc nhanh, thấy đường vắng vẻ thì bật dậy. Lão nhanh qua bên kia đường. Mùa này trời nhanh tối, hơn 5 giờ đã thấy nhá nhem. Thời điểm này cũng chẳng ai để ý một lão già hay viên cảnh sát kia cả. Lão nhanh chóng vuốt lại tóc, rồi nhanh chân bước vào thang máy cùng hai cụ già có thẻ từ của chung cư. Bà Lan Khuê vừa làm rau xong, đang xả nước rửa rau thì nghe một âm thanh trong trẻo vang lên. Phu nhân hoàng gia cũng biết nhặt rau sao? Bà quay lại, giọng nói nghe quen quá, nhưng bộ dạng của người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội lại lạ hoắc, khiến bà chau mày dò xét xem đó là ai. Đến khi thân ảnh đó bước về phía bà, bàn tay đưa lên gỡ bộ râu xuống, nụ cười quen thuộc vang lên thì bà há hốc mồm. Bích Ngọc, sao cô vào được đây? Ngọc dán lại râu và nhếch mép. Ngạc nhiên không chị Khuê. Cửa có đóng đâu chị, mà có đóng thì em cũng phá được. Bà Khuê chỉ tay về phía cửa. Cô đi ra ngay, ai cho cô vào làm bẩn nhà con tôi? Ngọc cười phá lên. Nó bẩn từ tối qua, khi chị bước chân vào đây đấy chị Khuê ạ. Chị mê bố tôi tới mức nằng nặc bắt con chị cưới tôi. Nhưng thôi, bây giờ em đếch cần con trai chị nữa. Anh Hoàng Thông cũng đem lại khoái cảm cho em mà. Chị sắp mất cái danh hiệu chính thất rồi đấy. Hai bàn tay của Khuê, bà Khuê nắm chặt, mắt hẳn lên những tia lửa giận. Bà quát lên. Đó là sai lầm của tôi. Tôi dung túng cho một con trà xanh mất dạy như cô, để bây giờ cuối cùng phải chịu hậu quả đấy. Ngọc ghé sát mặt của bà. Một khi chị đã không đủ tốt đẹp thì chả có tư cách gì mà nói người khác. Tôi sẽ lấy hoàng gia. Chồng chị một thì teo thôi, hai thì vào tù nhận án tử. Bà Khuê chân chân nhìn Ngọc, nét hiền lành bà bấy lâu nay không còn nữa, chỉ đọng lại trên khuôn mặt đó đôi mắt dữ dằn tàn ác. Ngọc rút trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ bằng chiếc cốc uống nước, rồi đưa ra trước mặt bà Khuê. Chị uống ngụm nước đi, rồi mình nói chuyện. Bà Khuê nhìn lọ nước, rồi nhìn sang Ngọc và nhớ tới câu nói của Bảo Long. Cô ta có võ. Bà hiểu Ngọc không phải là kẻ cất công đến chửi bới mấy câu, mà còn có ý đồ gì đó nữa. Bà lắc đầu. Tôi không uống. Rồi bà nhìn ra cánh cửa được đóng lại. Không biết Đan Thư có mang theo thẻ từ để mở cửa hay không. Bà liếc nhanh thấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng mọi cử chỉ nhỏ của bà đều lọt vào mắt của Bích Ngọc. Cô ta nhếch môi. Chị chờ con dâu đấy à? Thang máy trục trặc rồi, cửa cũng đóng rồi, camera đang bị lỗi, chị không gọi điện thoại được đâu. Bà Khuê vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thực ra nếu không có cú sốc vừa rồi thì bà đâu thuộc dạng yếu đuối. Tuy nhiên bà đâu biết mình đang đứng trước một sát thủ chuyên nghiệp, một con quỷ độ lốt người. Bà ta nghĩ Ngọc tham lam và đến đây trêu điên bà thôi, cũng có ý đồ, nhưng mà chân yếu tay mềm thế kia thì không nguy hiểm lắm. Tuy nhiên nhìn ánh mắt dữ tợn vằn lên những tia máu lúc này của Ngọc, cảm giác bất an cực độ đang dâng lên trong lòng của bà. Ngọc tiến lại trừng mắt nhìn bà, hai hàm răng nghiến chặt rối rít lên. Bà tính kêu ai? Lúc này cảm nhận ánh mắt chết chóc của Ngọc, bà lắp bắp. Cô muốn gì? Ngọc tiến, bà lùi, rồi điểm cuối gót chân của bà chạm lên chiếc bàn ăn. Bà ngồi phịch xuống ghế. Ngọc nhếch mép. Muốn bà chết đi. Chỉ cần bà chết đi, tôi sẽ dễ dàng lấy hoàng gia. Bà Khuê hơ hơ đôi bàn tay trước mặt như một sự chống đỡ bất lực. Cô điên rồi. Tôi có chết thì cũng còn ba đứa con của tôi. Tôi không để yên cho cô đâu. Dừng lại đi, dừng lại đi. Cứu, cứu với. Nhưng mà những lời bà nói ra đều lọt vào tai của Ngọc chứ. Cô ta nắm tóc của bà, giật ngửa ra sau và cố đổ lọ nước trong suốt vào miệng của bà. Bà càng vùng vẫy, Ngọc lại càng giữ chặt tóc của bà. Nước đổ vào miệng, cảm giác bỏng rát từ lưỡi lan xuống cuống họng, đầu óc trở nên choáng váng. Bà muốn nổ tung cả cơ thể, mà tay chân như bị rút hết sức lực. Bà lại muốn nôn sạch cái chất gì đó đang vào cơ thể của mình, nhưng không thể. Bà sẽ chết ư? Bà chưa kịp xin lỗi ông Hoàng Thông, chưa kịp tạ tội với Bảo Long và cả cô con sâu mà bà mới gọi tiếng con hôm qua nữa. Cái bí mật mà trước đây bà nghĩ sẽ mang theo khi xuống mồ, lúc này đây bà lại muốn nói cho kỹ hết. Nhưng mà tay chân của bà rệu rã, cả cơ thể của bà đang nguội dần đi rồi chìm vào vô thức. Đan Thư mua xong đồ, vội vã bước lại thang máy. Thế nhưng không hiểu sao thang máy lại lỗi không mở được. Một số người cũng đang sốt ruột vì đây là chung cư cao cấp, rất hiếm khi có lỗi như vậy. Nhưng chỉ mấy phút sau, sự cố được giải quyết. Lên tới nơi, Thư ngạc nhiên khi thấy cửa căn hộ đóng kín mít. Ban nãy chả phải là cô mở toang ra cho thoáng theo lời bà Khuê sao? Hay bà làm gì dại dột? Không thể nào, hôm nay bà rất vui mà. Và lại nếu có ý định làm gì đó thì bà đã chẳng bảo Thư mở cửa thế này. Lục tìm trong ví, may quá, thẻ từ vẫn ở đây. Cánh cửa vừa mở, Thư thấy một người đàn ông mặc bộ bộ đội đang đổ gì đó vào miệng bà Khuê. Cô hét lên, dừng lại. Lọ nước trên tay của Bích Ngọc chỉ còn mấy giọt vì câu nói đó mà khựng lại. Thư lao nhanh tới bà Khuê. Bà Khuê dường như không còn ý thức. Cô thả bịch túi đồ xuống sàn rồi vung chân đạp bay lọ thuốc trên tay của Ngọc. Thư lay bà Khuê. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Nhưng bà nào có nghe cô nói nữa. Thư liếc nhìn Ngọc. Ông là ai? Sao lại vào đây? Ông làm gì mẹ tôi? Vừa nói, cô vừa nhấc cả cơ thể mềm nhũn của bà Khuê để đi ra cửa. Nhưng người đàn ông ấy rút ra một con dao bấm chĩa thẳng vào Thư, miệng rít lên. Tao là ai à? Đan Thư nhận ra giọng nói đó là của ai, cả người đông cứng lại. Bích Ngọc. Ngay lập tức, một tay cô vẫn ôm bà Khuê, một tay cô vô vội cái điện thoại trên bàn. Nhưng con dao trên tay của Ngọc lia ngang. Xẹt, một dòng máu đỏ nhỏ ra từ cánh tay của Đan Thư. Ngọc rít lên. Mày tính gọi cho Long đấy à? Muộn rồi, mày và con mụ này sẽ phải chết. Thư hơi rối, nếu thả bà Khuê ra sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bà. Còn nếu cứ ôm thế này thì đúng như Ngọc nói, cả hai sẽ cùng chết. Đúng lúc đó, cô thấy ánh mắt của Ngọc lướt nhanh trên chiếc camera. Đan Thư nghĩ có thể Ngọc đã ngắt hệ thống camera thang máy và camera tạm thời trong một quãng ngắn đủ để ra tay. Bây giờ thang máy đã được sửa thì camera cũng hết thời gian bị lỗi. Khi hệ thống camera hoạt động trở lại, cô ta sẽ bị lộ. Thư đặt bà Khuê xuống ghế, máu vẫn chảy tong tong từ tay cô xuống sàn nhà. Cô lao vào, đá văng con dao trên tay của Ngọc. Khi thoáng thấy ánh mắt của Ngọc sao động sau khi biết camera hoạt động, thầy dạy võ vẫn dặn Thư chú ý ánh mắt của đối phương để phán đoán đòn mà người đó sẽ tung ra. Lần này sự bình tĩnh đã đúng, căn bếp không quá rộng. Cô xoay người đạp tiếp vào bụng của Ngọc. Nhưng khi chân của cô sát tới Ngọc thì cô ta đưa hai bàn tay bắt lấy và chỉ cần một động tác kéo mạnh, Ngọc khiến Thư ngã sõng xoài ra sàn nhà. Cô ta bước tới đạp chiếc giày lên bụng của Thư. Giờ tới lượt của mày. Tao chỉ muốn giết bà ta, nhưng mày ép tao. Đúng lúc ấy, một lực mạnh lao tới. Ngọc ngã ngửa ra sau, lưng đập vào bàn bếp. Thư ngước lên. May quá, anh Thăng về kịp. Cô bật người dậy. Anh Thăng, anh giải quyết ở đây nhé, em đưa mẹ đi viện. Thăng vừa gật đầu thì một luồng khói mù mịt bốc lên. Thăng nhắm mắt lại và hét lên. Thư, liệu đạn khói. Thư vừa bước tới người bà Khuê, vội nhắm tịt mắt lại, bịt mũi và miệng, nhưng một tay vẫn không quên kéo chặt mặt của bà Khuê áp vào ngực của mình. Mấy phút sau khói tan, Thăng vừa ho vừa rít lên. Mẹ kiếp, nó thoát rồi. Anh vội bấm chuông báo động, còn Thư lao nhanh ra cửa, vừa gặp Bảo Long chạy vào. Nhìn tay Thư đang chảy máu mà vẫn ôm bà Khuê, anh lo lắng khi khói vẫn mù mịt trong nhà. Thư, chuyện gì vậy em? Giọng Thư gấp gáp. Ngọc cho mẹ uống thứ gì đó, nhanh lên. Bảo Long đỡ lấy bà Khuê và cùng Thư chạy nhanh lại thang máy rồi lao lại xe ở tầng hầm. Thăng ở lại cùng lực lượng bảo vệ chung cư truy tìm Ngọc. Ngồi ở ghế sau ôm bà Khuê, Thư run rẩy. Xin ông trời. Long vừa chuyên tâm lái xe, vừa lao như bay vừa hỏi. Bà nãy camera không xem được, hình như bị lỗi hoặc là có người ngắt. Thư thuật lại cho anh nghe mọi chuyện rồi bật khóc. Tại em không cẩn thận, nếu mẹ làm sao? Long trấn an cô. Em bình tĩnh đi, không phải là do em. Tới bệnh viện Thiên Vĩ, chiếc băng ca đưa bà Khuê lao nhanh vào phòng cấp cứu. Bá Trọng và Thiên Vĩ đã có mặt chờ sẵn sau khi nghe Long thông báo. Long và Thư ngồi trên băng ghế chờ, lòng như lửa đốt. Anh lấy bông băng sát trùng và băng bó lại cho Thư, cẩn thận y như ngày đầu cô bị tai nạn và gặp anh vậy. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lớp băng trắng. Long vỗ vỗ vai của cô. Mẹ sẽ ổn mà. Anh nói thế, nhưng mà chính lòng anh cũng đang bất an lo lắng. Bà Khuê lo toan cho anh từ tấm bé. Dù bà ích kỷ, tham lam, thậm chí khốn nạn, thì cũng là người mà anh gọi một tiếng mẹ. Và lại còn một điều nữa, một điều anh nghĩ bà cần phải biết, anh còn chưa nói ra kia mà. Thế nên anh không muốn bà chết. Bà không thể im lặng mà ra đi như thế. Khoảng 15 phút sau, Thăng vội vã dạo bước tới. Sao rồi? Bảo Long lắc đầu. Chưa biết, nó thoát rồi à? Thăng đấm mạnh tay vào tường rồi ngồi phịch xuống. Con chó đó chắc thành tinh mất rồi. Tao mà tóm được nó, tao băm vằm nó ra. Thời gian chậm chạp trôi, cả ba ngồi im như tượng đá, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Long bảo Thư vào phòng trọng nghỉ ngơi, nhưng mà cô không chịu. Từ khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, bà Trọng và Thiên Vĩ bước ra, ba người cùng lao vào. Thế nào rồi? Bà Trọng thở hắt ra một tiếng. Sống rồi, nhưng mà còn yếu lắm, cần theo dõi 24/24. Ba Khuê bị ngộ độc cyanua, chỉ chậm 2 phút nữa thôi là không thể cứu được. Có lẽ cô ta nghĩ Thư không về kịp. Rồi anh quay sang Thăng, nhận được cái lắc đầu, Trọng Hiểu Ngọc lại thoát. Anh quay sang Long. Giờ tôi bảo y tá đưa bác gái về phòng chăm sóc đặc biệt. Sẽ có bác sĩ và y tá trực trực ở đấy cả ngày lẫn đêm. Vĩ sẽ nhờ bên cảnh sát gác ở cửa phòng. Bởi vì dẫu sao đây cũng là nạn nhân của một vụ cố ý giết người. Thiên Vĩ vỗ vỗ vai của Long. Bình tĩnh, sẽ ổn thôi mà. Đúng lúc đó điện thoại của Vĩ reo lên. Anh vội lướt nghe. Dạ con nghe đây bố. Tiếng Vũ Phong xen lẫn cả âm thanh inh ỏi của còi cảnh sát. Bọn chúng hành động rồi. Ngọc nghĩ bà Khuê đã chết nên đang tiến hành chuyển một khối lượng ma túy lớn. Chúng đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ, dự đoán là phe của chúng khá đông và toàn cao thủ đi cùng với Ngọc. Bố điều động hơn 300 chiến sĩ chốt chặn ở vùng nguy hiểm rồi. Bộ đội biên phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ và lên phương án chiến đấu. Các con cần bảo vệ những người ở nhà nhé. Thiên Vĩ nói nhanh. Bố, con có thể nhờ hai cảnh sát canh gác ở phòng bệnh của bác Khuê không ạ? Ngọc dĩ nhiên hiện tại không ở đây, nhưng mà an toàn vẫn hơn. Nếu bác ấy sớm hồi phục sẽ trở thành nhân chứng vạch tội Ngọc. Vũ Phong gật đầu. Được. Bảo Long giật lấy điện thoại trên tay của Vĩ. Chú Phong, cháu đi cùng với. Cháu biết sử dụng vũ khí và cháu có võ. Cháu muốn tự tay giết chết con khốn nạn đó. Vũ Phong nhíu mày mấy giây rồi nói. Cần bình tĩnh, con nóng vội là hỏng việc đấy. Long gật đầu. Cháu hứa sẽ theo chỉ đạo của chú. Vũ Phong thở hắt ra. Bốn cậu có thể tham gia, nhưng mà lần này nguy hiểm hơn vụ mấy năm trước của Trọng. Vì địa bàn rất rộng nên không được manh động, rõ chưa? Long cong khóe môi cười. Rõ. Vũ Phong cũng cười. Tôi không cho thì mấy cậu cũng nên kiếm cách đi. Tôi lạ gì nữa. Chuẩn bị đi. Mấy phút nữa có xe có mặt ở cổng bệnh viện nhé. Bảo Long tắt máy rồi quay sang Thư. Em ở lại đây với mẹ nhé. Có bác sĩ, y tá và cả cảnh sát nữa sẽ an toàn mà, không phải lo đâu. Thư cho mày. Em lo cho các anh đấy. Trận này nguy hiểm lắm. Em rất sợ. Vì đã chứng kiến cảnh chị Linh hôn mê sau trận chiến với cô Phương Nga gì đó, nên Đan Thư cảm thấy bất an lắm. Ngọc sẽ bị bắt, cô tin là như thế. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu những người đàn ông ấy không trở về? Bảo Long trấn an cô. Không sao đâu, cảnh sát đông lắm. Bọn anh chỉ theo đi theo thôi mà. Cô biết sự việc không như anh nói mà nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.